Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 91, này không phải tiểu bánh kem vấn đề. Tống Tình Lam lại hỏi câu cái gì? Quý Vũ Thời không có nghe rõ. À, Tống Tình Lam hỏi, hương vị thế nào? Hắn gắt gao mà nhìn Quý Vũ Thời mặt, vẫn là dùng cái loại này nhẹ nhàng ngữ khí. Hơn nữa nói, người ngốc ngồi, nhìn chằm chằm nó lâu như vậy đều không có hạ khẩu. Có phải hay không quá khó ăn? Từ đâu ra, lần trước Quý Vũ Thời trở lại ngày này, trên người cũng không có tiền, bởi vì thiết bị hạn chế. Hắn cũng vô pháp tiến hành di động chi trả cho nên Tống Tình Lam mới có này vừa hỏi, bánh kem chủ. Tiệm nương được Quý Vũ Thời đáp, ngoặc kép, ăn rất ngon, ít nhất, cùng hắn trong trí nhớ hương vị giống nhau như đúc, chỉ cần ta một không nhìn chằm chằm liền có. Người đưa ngươi đồ vật Tống Tình Lam, sách thanh. Xem ra ta không đem ngươi nhìn chằm chằm khẩn điểm đều không được, Quý Vũ Thời ý nghĩ lại đi theo. Tống Tình Lam nói ở chạy, như vậy nói chuyện không đâu lời nói tốt lắm giảm bớt hắn giờ phút này hỗn loạn tâm tình. Đem hắn lôi trở lại hắn nguyên bản hiện thực, một lần nữa trở nên đầu óc rõ ràng. Lão bản nương so với ta đại tam 10 tuổi, hắn lưng dựa vách tường. Hồi phục Tống Tình Lam nói, ta khi còn nhỏ thường xuyên thăm nàng cửa hàng. Nàng người thực tốt, Tống Tình Lam lộ ra điểm ý cười, mưa bụi mênh mông chung. Quý Vũ Thời nói chuyện thanh âm tựa hồ cũng trở nên mông lung chút, hắn nói tiếp. Xảy ra chuyện ngày đó, ta tan học về nhà cũng mua nhà nàng bánh kem siêu thân ở mười mấy năm trước kia một ngày. Ký ức lại trở nên xa xôi. Cho dù Quý Vũ Thời còn nhớ rõ ngày đó phát sinh quá mỗi cái chi tiết ta mua 4 cái. Nếu hắn tăng ca đến đã khuya nói, ta cũng sẽ không đói. Hắn giống nhau vãn về khi đều sẽ ở thường đi kia ra nhà ăn đóng gói đồ ăn. Có đôi khi còn sẽ mang về tới nhà ăn tiểu tấm cát. Mặt trên có nước hoa vị, nhà ăn nữ lão bản muốn đuổi theo hắn. Hắn không hiểu, ta sau lại nghĩ tới nếu ta sớm một chút nhắc nhở hắn thì tốt rồi. Nói không chừng hắn sẽ khai triển một đoạn hẹn hò. Tới rồi ngày đó, nói không chừng sẽ có không giống nhau tình huống đã xảy ra, trên thế giới không có nếu. Bọn họ đều hiểu, nhưng Tống Tình Lam không có ra tiếng phản bác hoặc là an ủi, ngày này chú định là thuộc về Quý Vũ Thời một ngày. Là thuộc về Thịnh Hàm một ngày, bọn họ ở dưới mái hiên đứng trong chốc lát. Trên đường người dần dần biến nhiều, thường thường có trải qua người qua đường chiều bọn họ đầu tới ánh mắt. Phần lớn là bởi vì Tống Tình Lam vóc dáng quá cao. Hai người lại tư thế thân mật, có chút nhận người chú ý đưa tới. Cũng may người qua đường nhóm đều hoặc vội vàng đi làm hoặc vội vàng đi chợ sáng. Đều không có ở bọn họ trên người lưu lại quá nhiều lực chú ý. Bởi vậy bọn họ cũng chưa làm điều chỉnh, ước qua hơn 10 phút Tống Tình Lam từ góc tường nhìn bên. Ngoài liếc mắt một cái, chỉ thấy lần trước đi vào ngày này Quý Vũ Thời còn ngồi ở ghế dài thượng. Thế nhưng còn ở đối với tiểu bánh kem phát ngốc ngươi ở nơi đó ngồi nhiều. Tống Tình Lam hỏi, khi nào rời đi? 7:44 chia lìa khai, Quý Vũ Thời nhớ rất rõ ràng, sự tình phát sinh thời gian đại khái là ở 7:50 phân tả hữu. Thượng một lần hắn hạ quyết tâm, cho nên sắp đến thời gian lại quả quyết rời đi. Tống Tình Lam nhìn hạ máy truyền tin. Mặt trên biểu hiện, 6/4/1439/07. 16:32, khoảng cách bây giờ còn có không sai biệt lắm 30 phút. Quả nhiên cùng lần trước Quý Vũ Thời trộm đi trở về hướng hắn giao đãi không sai biệt lắm. Quý Vũ Thời đem lần này cơ hội dùng để phát ngốc, làm sao vậy? Bên người, Quý Vũ Thời có chút khẩn trương hỏi, Tống Tình Lam vừa muốn trả lời. Lại nao nao, khoảng cách bọn họ bất quá hơn 10 mét vị trí. Cái kia thân xuyên màu đen đồ tác chiến Quý Vũ Thời chính thói quen tính mà từ trong túi lấy ra máy. Chơi game. Một chương giấy theo hắn động tác rớt ra tới, vàng óng, bay xuống trên mặt đất, đó là một chương kim sắc giấy thiếc giấy, bao quá sô-cô-la cái loại này, Quý Vũ Thời đem nó niết ở chỉ gian, cúi đầu thấy không rõ biểu tình, bọn họ ở khối Rubik khi Tống Tình Lam từng lặng lẽ cho hắn một viên sô-cô-la. Chỉ có bọn họ hai người biết thấy như vậy một màn. Tống Tình Lam trái tim bị thật mạnh một kích, như là có người cầm gậy gộc ở hắn trong lòng mãnh gõ. Hắn bỗng dưng thu hồi tầm mắt, đem đang muốn thăm dò lại đây xem xét tình huống Quý Vũ Thời để ở trên vách tường, người đến người. Đi, người qua đường nhóm ánh mắt lại lần nữa ở bọn họ trên người dừng lại, có người đang xem chúng. Ta, Quý Vũ Thời nhỏ giọng nhắc nhở ta biết Tống Tình Lam tay kính rất lớn. Biết đến Quý Vũ Thời bả vai có chút đau, trầm thấp mà ẩn nhẫn mà nói, bằng không ta, bởi vì khoảng cách thân cận quá, lời này nói được quả thực là ăn nói nhỏ nhẹ, ấm áp hơi thở quét ở lẫn nhau trên mặt, so ngày thường nhiều vài phần ái muội, hai người gương mặt đều bất đồng dĩ vãng, lẫn nhau trong mắt. Lại rõ ràng chính xác ánh đối phương bóng dáng, Tống Tình Lam mắt đen như điểm một thốc ngọn lửa. Kêu Quý Vũ Thời sinh ra chính mình lập tức liền phải bị bỏng rát ảo giác tới. Không hiểu lắm đối phương vì cái gì bỗng nhiên như vậy. Hắn chưa bao giờ ở Tống Tình Lam trong mắt nhìn đến quá như vậy dày đặc tình cả mơ siêu giống như. Một buông tay, hắn liền sẽ biến mất không thấy dường như còn hào bất quá 3-4 giây. Tống Tình Lam liền chậm rãi mà thả lòng tay, hắn cái gì cũng không có làm. Chỉ cúi đầu nói, đột nhiên hảo cảm tạ ta chính mình cho ngươi sô-cô-la Quý Vũ Thời. Ngoặc kép chấm hỏi, thời cơ, trường hợp đều không đúng. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm mơ siêu bởi vậy Tống Tình Lam chỉ nhẹ nhàng cười. Như vậy lừa quá nhắc tới khác, còn đối Quý Vũ Thời tiến hành hiện trường tình huống bá báo. Hiện tại, một cái khác ngươi, bắt đầu chơi game xếp hình Tetris, Quý Vũ Thời đương nhiên biết hơn 10 mét. Xa một cái khác chính mình đều đang làm gì, Tống Tình Lam hỏi. Nếu chúng ta hiện tại đi ngang qua nói, một cái khác ngươi có thể hay không phát hiện chúng ta. Một cái khác Quý Vũ Thời sở làm ghế dài là tiến tiểu khu nhất định phải đi qua chi lộ, Tống Tình Lam không quá xác định hiện tại thích không thích hợp làm như vậy sự. Hoặc là bọn họ hẳn là không đi vào tiểu khu, mà là chờ đợi một cái khác Quý Vũ Thời rời đi ghế dài. Bởi vì chỉ cần bọn họ nắm chặt thời gian, vẫn là có thể đuổi kịp Tiểu Thịnh Hàm gặp được cái kia hung thủ tiến vào tiểu khu, chỉ cần bọn họ có thể chiếm cứ tuyệt hảo vị trí, cái kia ghế dài. Bọn họ liền có thể thấy rõ đi ngang qua hung thủ mặt, hẳn là sẽ không, Quý Vũ Thời nói. Ở ta trong trí nhớ, thượng một lần ta, không có nhìn đến quá hai cái lén lút. Bốc mùi gay khả nghi phần tử Tống Tình Lam, ngoặc kép, lần đầu nghe thấy có người đem chính mình cùng bạn trai hình dung thành như vậy, liền rất tinh. Chuẩn, Quý Vũ Thời đã làm như vậy nhiều ký lục giả nhiệm vụ. Trong đó không thiếu làm tốt nhất vài lần mới có thể thành công. Hắn đối với cùng cái thời gian điểm đồng thời có vài cái chính mình tồn tại chuyện này tiếp thu tốt. Đẹp, chẳng qua cũng là lần đầu tiên ở trở lại quá khứ thời gian điểm. Gặp được không thể bị một cái khác chính mình thấy tình huống, bất luận cái gì một chút sai lầm. Khả năng đều sẽ làm quá khứ chính mình thay đổi chủ ý. Chẳng sợ như vậy tỷ lệ rất nhỏ bọn họ cũng không thể mạo hiểm mơ siêu, nhưng là chúng ta vẫn là có. Thể chờ một chút, Quý Vũ Thời nhìn biểu, ý tưởng cùng Tống Tình Lam giống nhau, hung thủ sớm muộn gì sẽ từ nơi này trải qua, chờ một cái khác ta, đi rồi lại qua đi không muộn. 6 tháng 4 năm 1439-07 44, 12 Từ khối Rubik nhiệm vụ kết thúc khen thưởng chung mà đến Quý Vũ Thời rời đi ghế dài, màu đen đồ tác. Chiến phụ trợ hạ, tấm lưng kia đơn bạc thon gầy, biến mất ở đường phố cuối mưa phùn chung, trốn đi hai người đi ra đường phố chỗ ngoặt. Dọc theo mái hiên một đường đi tới ghế dài chỗ, ghế dài đứng ở ven đường mộc hàng rào hạ, ngày xuân, xanh biếc hoàng mộc hương lớn lên tươi tốt. Đem nơi này làm thành che ngày tránh mưa một phương tiểu thiên địa. Tựa hồ còn tàn lưu một cái khác Quý Vũ Thời lưu lại ấm áp, kế dài thượng phóng một quả tiểu bánh. Kemersil nó chủ nhân đi được quá cô đơn, đem nó quên đi ở nơi này, Quý Vũ Thời nhặt lên nó. Đi rồi hai bước, đem nó tùy tay bỏ vào một bên thùng rác, ai có thể nghĩ đến, hắn còn có thể thế hơn 10 ngày trước chính mình thu thập rác ướt đâu, tiểu khu cửa chính khẩu là một cái đại lộ, xem như tuyến đường chính, hai người ở chỗ này càng thêm thấy được Quý Vũ Thời một lần nữa ngồi chờ. Lại ghế dài thượng, Tống Tình Lam tắc đứng ở xa hơn một chút một khác đầu. Nhìn qua xưa nay không quen biết, chỉ là trùng hợp đều ở chỗ này tránh mưa đám người mà thôi, bọn họ ăn ý mà không có nói lời nói, lẫn nhau đều ở chú ý thời gian tới gần. 6 tháng 4 năm 1439 07. 49, 45, 5 phút đi qua tuyến đường chính thượng hết thảy bình thường. Không có khả nghi nhân sĩ, Quý Vũ Thời có chút ngồi không yên, Tống Tình Lam dựa vào mộc liều lập trụ. Trong tay vê một khối hoàng mộc hương phiến lá, bất động thanh sắc mà nhìn tiểu khu chung quanh, thời gian quá thật sự mau. Cũng rất chậm, mơ siêu một phút một giây đều bị kéo đến vô hạn trường. Rồi lại ở cấp tốc biến mất. 6 tháng 4 năm 1439 07. 51, 45, nếu hắn vốn dĩ liền ở tiểu khu nội, mà không phải hiện tại mới từ nơi này đi vào đâu. Quý Vũ Thời đằng mà một chút đứng lên, bất chấp kia rất nhiều, thần sắc bất an, năm đó sự ta cũng không có xem qua cụ thể thời gian. Không xác định rốt cuộc là vài phần vài giây, nhưng là ta, hẳn là mau ra đây. 8 điểm 15 phân thượng đệ nhất đường khóa, hắn nói chính là chạy đến đi học một cái khác hắn, năm ấy. 8 tuổi tiểu thịnh Hàm siêu nếu lại chờ đợi, bọn họ sẽ chờ đến đi ra tiểu khu tiểu thịnh Hàm. Như vậy đã nói lên bọn họ bỏ lỡ mấu chốt thời gian điểm mơ siêu. Tống Tình Lam cũng nghĩ đến điểm này. Liền nói ngay, cùng nhau đi vào, Quý Vũ Thời môi mất máu sắc nhìn kỹ dưới. Thế nhưng ở run nhẹ nhẹ, Tống Tình Lam đi qua đi bắt trụ bờ vai của hắn. Nhanh chóng nói, không nên gấp gáp, liền tính chúng ta bỏ lỡ mấu chốt thời gian, cũng có thể nhìn đến hắn hành hung sau ra tới bộ dáng. Quý Vũ Thời đương nhiên là minh bạch này hết thảy dù sao cũng vô pháp thay đổi. Phụ thân chết sớm đã là kết cục đã định, hắn rốt cuộc là nhìn đến hành hung trước hung thủ. Vẫn là hành hung sau hung thủ, đối hắn trở về kết án tới nói đều không có khác nhau, chính là. Hắn cho dù minh bạch điểm này, cũng vô pháp trơ mắt nhìn phụ thân đi tìm chết tựa như. Chỉ cần trước tiên nhìn đến hung thủ, hắn liền có thể ngăn cản này hết thảy, đây là một loại bản năng, ý tưởng này rất nguy hiểm ở siêu trời. Mưa đến lớn chút, hai người cả người lạnh lẽo. Cũng không có mang dù, Tống Tình Lam nhanh chóng kéo Quý Vũ Thời mũ đâu. Thế hắn mang ở trên đầu che mưa, này hết thảy Tống Tình Lam làm được rất tinh tế. Làm xong sau ở hắn cái trán hôn hôn, lại hung hăng mà ôm hắn một chút. Không sợ, chúng ta cùng nhau, Quý Vũ Thời. Ân, hai người một đầu chui vào trong màn mưa, đi chưa được mấy bước. Quý Vũ Thời bỗng nhiên dừng bước, mặt xoát một chút trắng. Tống Tình Lam, trong màn mưa, Tống Tình Lam chóp mũi treo bọt nước, như thế nào, Quý Vũ Thời trên người bị nước mưa làm ướt, ban đầu lão thổ cục tẩy phấn liền mũ sam nhan sắc trở. Nên rất sâu, chợt nhìn lại, cơ hồ thành màu tím mơ siêu hắn không hề ký ức điểm bắt trước gương mặt bị mũ đầu che khuất non nửa. Mưa bụi rừng ở hắn lông mày cùng lông mi thượng, đem hắn mặt mày có vẻ đen nhánh. Cả người tái nhợt như tờ giấy, ta đã biết, hắn nói. Ta, không đợi Tống Tình Lam dò hỏi. Hắn liền nắm chặt nắm tay, móng tay nắm chặt đến sinh đau. Một chữ mà nói. Ta phải một người đi vào, Tống Tình Lam trực giác không thích hợp. Nghiêm khắc mà cự tuyệt, không được, Quý Vũ Thời không nói gì, Tống Tình Lam thấy hắn lau đi trên mặt không biết khi nào chảy. Xuống nước mát, ngón tay cái cọ qua trường mà nùng lông mi, tiếng mưa rơi chung đối hắn nói, ta là ngươi lúc này đây người giám hộ, ngươi một người đi vào, không thể bảo đảm sẽ phát sinh cái gì, Quý Vũ Thời ngước mắt xem hắn. Trong mắt thần sắc làm nhân tâm kinh, đã phát sinh qua, Tống Tình Lam dâng lên hàn ý. Cái gì đã phát sinh qua, không có thời gian, Quý Vũ Thời cả người đều ở phát ra run, bắt lấy hắn quần áo, kia khớp xương dùng sức đến trở nên trắng, cắn răng nói, ta phải đi luận chứng, ngươi cần thiết làm ta một người đi vào, ở đã định thời khắc đi hoàn thành đã định sự, ngươi đã quên, ở đã định thời khắc đi hoàn thành đã định sự, những lời này click mở tuyệt đối tín nhiệm chốt mở. Tống Tình Lam trong lòng rung mạnh, buông hắn ra, Quý Vũ Thời cũng buông lòng tay ra chỉ. Xoay người tiến vào tiểu khu, không có lại quay đầu lại, hoa cỏ phồn thịnh, hết thảy như cũ, trong mộng trở về quá vô số lần. Lại nào một lần đều so hiện tại càng chân thật từng bước một. Hắn cái xác không hồn lên lầu, trước đó không lâu bất động sản mới rửa sạch quá tiểu quảng cáo dán được đến chỗ đều là một tầng. Một tầng, hàng hiên ánh đèn sáng lên, hắn bước qua 9 tầng bậc thang. Đi tới thang lầu chỗ ngoặt trước mắt xuất hiện một người mặc màu vàng áo mưa. Cõng hai vai bao tiểu hài tử, lớn lên có điểm ngoan, tay túm quai đeo cặp sách tử, hắn dừng lại bước chân. Nhìn nhìn cái này tiểu hài tử cũng ngẩng đầu xem hắn, cặp mắt kia sạch sẽ thanh triệt. Thiên chân vô tà, vận mệnh là một cái viên, bọn họ đi ngang qua nhau. Hết chương.